Đế bá Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ, góc truyện audio.com. Đúng lúc Lý Bát Dạ đang rời đi, có âm thanh vang lên. Tiểu tử, đứng lại, một đám đệ tử bao vây Lý Bát Dạ. Cầm đầu đám người là một thanh niên mặc áo màu vàng kim. Trên thân lập lòe huyết khí, sau đầu tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo. Người này chỉ mới 20 tuổi nhưng khí tức kinh người. Tiểu tử, ngươi cho là giết chết người của cửu thành yêu môn, còn có thể nghênh ngang rời đi như vậy ư, thanh niên kia âm trầm nói. Đồng tử đã phát ra kim mang lập lòe, khí thế kinh người, giống như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Khí tức rất bạo ngược, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Từ Huy sư huynh mau làm thịt nó. Một gã thanh niên mắt tam giác nghiến răng nói, Từ Huy đương nhiên mạnh hơn Đỗ Viễn Quang rất nhiều. Còn trẻ như vậy mà tu vi của hắn đã đạt tới chân mệnh. Thật là khó lường, cho dù hắn chưa được xem là thiên tài tuyệt thế nhưng trong cửu thành yêu môn cũng là một đệ tử rất có thành tựu. Đã có thể tự mình đảm đương sự vụ. Lý Bát Dạ liếc mắt, chuyện gì, người tự sát đi, Từ Huy nói lạnh băng, ánh mắt như một con hung thú, nhìn chằm chằm vào Lý Bát Dạ, tưởng như muốn xé nát Lý Bát Dạ thành nhiều mảnh. Từ Huy lạnh giọng nói tiếp, dám giết đệ tử của cửu thành yêu môn, tẩy nhan cổ phái tự tìm đường chết, cẩn thận đưa tới họa diệt môn. Họa diệt môn, ngay lúc này, Lý Bát Dạ liếc Từ Huy một cái, cười nhạt, nói, cửu thành yêu môn quá tự đại rồi, nếu phải diệt môn, cũng là cửu thành yêu môn các ngươi. Lý Bát Dạ vừa nói xong, cả đám đệ tử và hộ pháp cửu thành yêu môn lập tức nghẹn lời. Một người chỉ vừa mới tới cửu thành yêu môn chưa được vài ngày đã mở miệng đòi diệt môn phái của người ta. Đúng là điên rồ, đám đệ tử tức lộn ruột, cảm thấy thấy Lý Bát Dạ thật cuồng vọng, vô tri. Lý Bát Dạ bình tĩnh bước tới phía trước, tựa như đang đi dạo giữa chốn không người. Nói, không cần biết hiện tại ai là chủ nhân của cửu thành yêu môn. Yêu hoàng cũng được mà chân nhân cũng thế. Các ngươi muốn chơi kiểu gì ta đều tiếp hết. Hôm nay, ở đây, ta sẽ đồ sát cửu thành yêu môn. Tiễn các ngươi xuống gặp lão gà trống kia. Giỏi, giỏi, thật hay cho một thằng nhóc vô tri. Nay bổn tọa trước sẽ rút gân. Sau sẽ lột ra ngươi xem ngươi diệt cửu thành yêu môn của ta bằng cách nào. Từ Huy giận quá hóa cười. Đây là chuyện buồn cười nhất trong đời hắn từng nghe. Loại người cuồng vọng và vô tri đến thế này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Bát Dạ không quan tâm gì đến những lời Từ Huy nói. Cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, cứ thế ung dung bước ra ngoài. Từ Huy tức đến ói máu vì sự ngông cuồng của Lý Bát Dạ. Phẫn nộ quát lên, xúc sinh, chết đi, vừa dứt lời, kiếm của hắn cũng vừa chém về phía Lý Bát Dạ. Dừng tay, đúng lúc này. Một giọng nói hùng hồn như tiếng sấm vang lên giữa trời không của cửu thành yêu môn. Uy nghiêm đến vô cùng, tiếng sấm rền vang khiến cho lòng người không thể nào chống cự. Âm thanh ấy, dù là Từ Huy hay các đường chủ cũng không kìm được lòng mình mà run lên. Chân tay mềm nhũn, đại trưởng lão, Từ Huy nghe thấy tiếng nói. Sợ run cả người, không ngờ loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể kinh động đến chỗ của trưởng lão. Quyết đấu công bằng, bị làm thịt, chỉ có thể tự trách bản thân học nghệ không thông. Giọng nói của trưởng lão cửu thành yêu môn ầm vang trên bầu trời. Sự việc này khiến rất nhiều đệ tử, thậm chí là hộ pháp, đường chủ thuộc cao tầng của cửu thành yêu môn đều phải chấn động. Việc nhỏ như vậy, lại có thể kinh động trưởng lão. Đúng là không bình thường. Quan hệ thông gia giữa cửu thành yêu môn và tẩy nhan cổ phái chính là môn quy. Đại trưởng lão không nhắc một lời tới chuyện của Đỗ Viễn Quang. Âm thanh cuồn cuộn như sấm động ấy lại vang lên. Có điều, hôn nhân đại sự không phải là trò đùa. Tẩy nhan cổ phái muốn lấy truyền nhân của cửu thành yêu môn. Cũng phải chứng tỏ bản thân đủ thực lực mới được. Nghe xong lời của đại trưởng lão, Lý Bát Dạ muốn ngửa mặt cười lớn. Hắn làm cái bụng của Lý Xương Nhan muốn to lên rồi. Mà lão còn đòi chứng tỏ, Lý Bát Dạ cố nhịn cười, giả bộ bình thản nói, khụ, cửu thành yêu môn cũng có người dám ra mặt chịu trách nhiệm.